Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, tuyệt đối không cần. Từ Không Vịnh Dạ nắm chặt tay, trong mắt hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Ta phải phản công, ta phải ở phía trên, chỉ sợ cả đời cũng không thể thành công. Vì thế, khi Từ Không Vịnh Dạ hùng tâm bừng bừng lên kế hoạch, Từ Không Viêm Lưu bất chi bất giác thành con mồi trong tay y trong ngự thư phòng. Từ Không Viêm Lưu đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên sau lưng dâng lên một trận ác hàn, giống như bị thứ gì đó đáng sợ âm thầm theo dõi, nhất thời xuất một thân mồ hôi lạnh. Hoàng thượng thân thể không khỏe sao? Một bên Trần Tiến Trung đứng hầu hạ nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, nhất thời lo lắng. Muốn nô tài kêu thái y đến hay không? Không cần, Từ Không Viêm Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng là đột nhiên cảm thấy giống như có gì đó hung mãnh đang âm thầm nhìn trộm chẫm, làm cho chẫm cảm giác thập phần không thoải mái. Trần Tiến Trung vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, nô tài không cảm giác được gì à, đây là hoàng thượng cảm giác sai đi. Có lẽ là vậy, Từ Không Viêm Lưu gục đầu xuống, để huyệt thái dương đang giật thình thịch. Có thể là chẫm quá mệt mỏi, gần đây biên cương chiến loạn không ngừng, chẫm mấy ngày nay không chỉ phải phê duyệt tấu chương, còn phải nghiên cứu chiến cuộc cùng chiến lược tấn công, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không, hoàng thượng trước nghỉ ngơi một chút. Trần Tiến Trung có chút lo lắng thân thể hắn, tuy rằng biết hắn luôn luôn thực khỏe mạnh, chính là một ngày một đêm làm lụng vất vả như vậy, người sắt cũng sẽ mệt đến suy sụp. Không cần, chậm phê hoàn những tấu chương này rồi nói sau. Từ Không Viêm Lưu khoát tay áo, lấy một quyển tấu chương từ chồng đầy trên bàn xuống. Chờ biên cương chiến loạn lần này dừng lại, chậm sẽ mang Vịnh Dạ ra ngoài cải trang vi hành một lần, đến lúc đó hảo nghỉ ngơi một lần. Trong ngự hoa viên, Từ Không Vịnh Dạ cả người cứng ngắc nằm trong bụi cỏ, lỗ tai nghe từ bên kia cự thạch truyền đến tiếng đánh thân thể mập hợp kịch liệt vọng lại cùng tiếng kêu thảm thiết của Mã Nhược Phàm. Sau một trận va chạm kịch liệt, nam nhân gầm nhẹ trong cơ thể Mã Nhược Phàm đạt tới cao trào. Một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng dũng mãnh phun vào chỗ sâu trong thân thể Mã Nhược Phàm, sau khi ý thức được đó là cái gì, Mã Nhược Phàm ngay cả chết cũng đã nghĩ tới. Ngươi, ngươi hỗn đản này, cư nhiên. Lời nói kế tiếp làm cho Mã Nhược Phàm khó có thể mở miệng, gắt gao cắn môi dưới, ánh mắt tức giận đến nổi gân lên. Thượng quan Lưu Hiên, ta giết ngươi. Mã Nhược Phàm hai mắt giận chừng, trong mắt giống như bắn ra vô số đao thương kiếm kích đâm thượng quan Lưu Hiên đến vỡ nát. Tiểu Phàm, đừng tức giận như vậy được không? Thượng quan Lưu Hiên một phen cầm phân thân Mã Nhược Phàm bởi vì đau đớn mà co lại, nhẹ nhàng đùa giỡn. Ngươi xem tiểu phàm của ngươi vẫn là ủ rũ, chẳng lẽ là ta hầu hạ ngươi không đủ thích sao? Hay là ngươi trời sinh lãnh cảm, không thể mập hợp? Ngươi mới không thể mập hợp, lão tử chính là đại lão gia vô cùng bình thường. Nam nhân việc tối để ý là bị làm nhục, Mã Nhược Phàm nhất thời cảm giác thập phần lúng túng, vì thế mở miệng châm chọc nói. Dáng vẻ không giống như ngươi, lớn lên một bộ dáng yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ. Bày đặt nhiều nữ tử ôn nhu động lòng người như vậy mà không cần cố tình quấn lấy một đại lão gia như lão tử, ngươi nói ngươi không phải bị coi thường thì còn gì nữa. Tại ngươi xx, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhược Phàm tức giận mất đi lý trí, hắn chưa bao giờ mắng thô tục, lần này mở miệng liền trực tiếp đem tổ tông 18 đời trong nhà gã ân cần thăm hỏi một lần. Nhìn thấy hắn một bộ dáng quật cường, thượng quan Lưu Hiên tự nhiên xem nhẹ ô ngôn uế ngữ từ miệng hắn nói ra, cảm thấy hắn quả thực bất trị một cách đáng yêu. Chẳng lẽ ngươi bị chứng tích bị thụ ngược đãi? Tiểu Phàm, ngươi thật sự là không ngoan a. Thượng quan Lưu Hiên từ trong y phục lấy ra một vật thể hình trụ thâm nâu, đối Mã Nhược Phàm sáng lạn cười. Cho nên ta phải phạt ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mã Nhược Phàm nhìn thấy thứ trong tay gã, nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Ngươi sẽ không muốn, ha ha, ngươi đoán đúng rồi. Thượng quan Lưu Hiên tươi cười càng thêm sáng lạn. Tiểu Phàm, ngươi thật sự là thông minh. Mã Nhược Phàm nhìn hàm răng trắng sáng đều đặn đến làm hoảng lòng người của gã, nhất thời huyệt thái dương nổi gân lên. Ngươi dám làm như vậy, ta sẽ giết ngươi. Mã Nhược Phàm nghiến răng nghiến lợi theo dõi thứ kinh người trong tay gã, nhất thời cái trán gân xanh bạo khởi. Thượng quan Lưu Hiên đem phân thân chưa mềm nhũn từ trong cơ thể Mã Nhược Phàm rút ra, tay phải nắm vật thể hình trụ kia, đỉnh đối với sau huyệt Mã Nhược Phàm bị trà đạp đã muốn không thể khép lại, chậm rãi đưa vào. Lần thứ hai phân thân đã vô cùng thê thảm bị tạo ra, Mã Nhược Phàm đau đến biểu tình có chút vặn vẹo, nhất thời phát điên. A, thượng quan Lưu Hiên, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định phải bấm ngươi thành ngàn mảnh. Thượng quan Lưu Hiên đem hình trụ hoàn toàn nhét vào trong cơ thể Mã Nhược Phàm, chỉ để lại một đầu sợi thật dài bên ngoài. Không nhìn Mã Nhược Phàm ánh mắt sắp giết người, thượng quan Lưu Hiên giúp hắn mặc quần áo, vỗ vỗ thiếu mông hắn. Thứ này là, hình cụ, chỉ dùng để trừng phạt ngươi đối ta nói chuyện bất kính, làm cho tinh hoa của ta trong cơ thể ngươi hoàn toàn không chảy ra. Hơn nữa thứ này bên trong có cơ quan, chính là ngươi không có cách nào rút ra, về phần khi nào thì rút ra kia phải xem tâm tình của ta, nếu ngươi hầu hạ tướng công ngươi là ta đây thoải mái, ta liền giúp ngươi rút ra, nếu không, ha ha. Thượng quan Lưu Hiên không nói tiếp nữa, trên mặt mang theo tươi cười rất có thâm ý, làm cho Mã Nhược Phàm cảm thấy được rợn gai ốc, chính là hắn đã mất lực phản kháng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc gã xâm lược. Thượng quan Lưu Hiên một tay ôm lấy Mã Nhược Phàm thân thể mềm nhũn không chịu nổi, trực tiếp đem hắn khiêng trên vai, bàn tay gắt gao đặt trên mông Mã Nhược Phàm. Hiện tại ta muốn dẫn ngươi về nhà, hào hào thảo luận một chút về chuyện lập gia đình của chúng ta. Vận đủ nội lực, thượng quan Lưu Hiên nhón mũi chân một chút, nhẹ nhàng bay qua, y phục trắng, ngân phát như tuyết, dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, phiêu giật giống như trích tiên. Chính là nam nhân gã khiêng trên vai phá hủy khí thế của gã, có vẻ chẳng ra gì cả. PSI, ta phát hiện mình một lần viết đến hát thần kinh liền dị thường hưng phấn, nguyên bản nội dung tính toán mấy trăm tự lại bị ta viết dài như vậy, ta không si dây a không si dây. A Di Đà Phật, lão nạp ngã diện bích khứ đã. Hết chương thứ 50. Cách chương.